Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, trang 56. Không phải nào đầu ma thú đều giống nó như vậy thiện lương, cảm ơn. Ta sẽ chú ý an toàn. Thư Lê nghiêm túc gật đầu, thấy ma xà phải đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại nó. Ba dần bố, Bergaret, xin đợi một chút. Nhếch lên đầu ma xà dừng lại động tác. Lạnh băng thú mắt nhìn chăm chú yêu tinh ấu tể. Thư Lê duỗi tay ở nghiêng túi sách đào đào. Móc ra ba viên như đá quý hồng tinh hoa hạt giống. Đưa cho ma xà, cảm ơn ngươi dẫn ta đi ngọn cây. Đây là, ta tạ lễ, thỉnh nhận lấy, vốn dĩ chiều nay tan học sau, đi thương nghiệp khu đi dạo, lại mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, nào biết phát sinh ngoài ý muốn. Hắn bị một con đại ngốc điểu ném tới rồi này phiến xa lạ rừng rậm, may mắn có ma xà hỗ trợ. Nếu không lúc này hắn còn tại trên đại thụ phịch, trời tối đều không nhất định có thể bay đến ngọn cây, vì tỏ vẻ cảm tạ. Hắn đem mang theo tam cái hồng tinh hoa hạt giống đưa cho ma xà. Hồng tinh hoa hạt giống rất nhỏ, cùng hạt mè không sai biệt lắm đại, nằm ở ấu tể lòng bàn tay, tản ra một cổ nồng đậm ma lực. Ma xà cúi đầu, cẩn thận xem xét, xác nhận không có lầm sau. Thú trong mắt khổng dựng thành một cái thẳng tắp, bất luận cái gì ma thú nhìn đến có thể tăng lên cấp bậc hồng tinh hoa hạt giống, đều sẽ vì này điên cuồng, khó trách ấu tể trên người tản ra một cổ mê người khí vị. Uy hiếp với tinh linh vương chúc phúc, nó bảo trì lý trí, khắc chế dục vọng, hiện giờ nhìn đến ấu tể trong tay tam cái hồng tinh hoa hạt giống. Rốt cuộc biết này khí vị nguyên tự nơi nào, ma xà bỗng chốc để sát vào yêu tinh ấu tể. Gắt gao khóa chặt trong tay hắn hạt giống, hỏi, người xác định muốn tặng cho ta? Chỉ cần là ở yêu tinh rừng rậm sống mấy ngàn năm ma thú, đều biết hồng tinh hoa hạt giống đến từ yêu tinh dựng dục phòng. Hy hữu chân quý, khả ngộ bất khả cầu, có chút ma thú sống thượng vạn năm đều chưa từng gặp được quá một viên hồng tinh hoa hạt giống. Hôm nay nó tâm huyết dâng trào mà bò nhánh cây thượng nghỉ ngơi. Phát hiện một con lạc đơn yêu tinh ấu tể, tùy ấy giúp một phen. Đối phương thế nhưng lấy ra tam cái hồng tinh hoa hạt giống làm tạ lễ, ma xà kích động. Chưa bao giờ biết chính mình vận khí tốt như vậy, Thư Lê bị đột nhiên tới gần giữ tợn đầu rắn hoảng sợ. Nhịn xuống lui về phía sau xúc động, cho ma xà khẳng định mà trả lời. Đúng vậy, đưa ngươi, thỉnh nhận lấy. Ma xà trầm mặc mấy giây, phun ra hồng tin, nháy mắt cuốn đi Thư Lê trong lòng bàn tay hồng tinh hoa hạt giống. Thư Lê nhìn rỗng tuếch tay, chớp chớp mắt, nhưng mà giây tiếp theo, hắn thiếu chút nữa bị một đống từ trên trời giáng xuống đồ vật cấp bao phủ. Vội vàng dương cánh hướng bên cạnh bay đi. Kia đôi đồ vật như tiểu sơn cao, cái gì đều có, lộng lẫy bắt mắt đá quý, chế tác hoàn mỹ vũ khí cùng áo giáp, sặc sỡ lóa mắt trang sức, tinh tế nhỏ xinh hộp, tươi mới xanh biếc thảo, kiều diễm ướt át đóa hoa, du quang thủy hoạt da lông, biện không ra chủng loại sắc giáp. Thư Lê xem trợn tròn mắt, đây là đáp lễ. Ma xà ném xuống một đống ngày thường bắt được bảo vật, bò lại thân cây, nhanh chóng quấn quanh, trong chớp mắt liền hướng về phía trước nhảy mấy chục mét. A từ từ đại xà tiên sinh, Thư Lê vươn nhĩ khang tay, tưởng gọi lại ma xà, hắn mới cho tam cái hạt giống. Thế nhưng bị quà đáp lễ một đống lớn bảo bối, đại xà tiên sinh quá khách khí đi. Đừng nhớ lầm tên của ta là Ba Dần Bergaret. Ma xà thanh âm ở Thư Lê trong đầu tiếng vọng, thực mau biến mất ở lá cây gian. Thư Lê xấu hổ mà thu hồi nhĩ khang tay, gãi gãi cái ót. May mắn hắn có tinh linh vương đưa nhẫn chữ vật, nếu không chỉ có thể nhìn này đôi tiểu sơn dương mắt nhìn, chỉ mong tinh linh vương không ngại. Thu về một cái sử dụng qua nhẫn chữ vật trái cây đều trang. Không kém này đôi bảo bối, Thư Lê bay về phía Tiểu Sơn. Trong lòng mặc niệm, thu thu thu. Tiểu Sơn vật phẩm nháy mắt di vào nhẫn chữ vật nội, xác nhận không có để sót sau. Hắn vuốt bạc giới thượng hồng bảo thạch. Trong đầu xuất hiện một tòa giả thuyết nhiều tầng bảo tháp. Thu vào đi vật phẩm ấn phân loại chứa đựng ở bất đồng tháp tầng. Điều mục rõ ràng, vừa xem hiểu ngay, phương tiện tồn lấy, thật là lợi hại. Hảo thần kỳ, không hổ là ma pháp thế giới, Thư Lê ngẩng đầu xem đại thủ. Hướng không biết bò đến nơi nào ma xà phất phất tay. Chụp đánh cánh. Ánh mắt kiên định mà hướng phương Tây bay đi. Bắt đầu rồi hắn về nhà chi lữ. Rừng rậm cỏ dại lan tràn. Trừ bỏ che trời đại thụ, còn có rất nhiều bụi cây, bụi gai, dây mây. Nếu từ mặt đất đi, tuyệt đối một bước khó đi. May mà Thư Lê có cánh, có thể tự do mà ở không trung phi hành. Hắn phi không cao, cùng mặt đất bảo trì 4-5 mét độ cao. Song song phi hành tương đối nhẹ nhàng, không giống hướng về phía trước phi hành, chịu lực cản cùng trọng lực ảnh hưởng. Thư Lê liên tục bay 200 nhiều mễ, một chút đều không cảm thấy mệt. Theo thời gian trôi đi, mặt trời chiều ngả về tây, rừng rậm ánh sáng dần dần tối tăm, tầm nhìn tùy theo giảm xuống. Thư Lê ghi nhớ đại xà tiên sinh nói, tận lực không đuổi đêm lộ. Hắn đến tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi là hoa cỏ cây cối. Ban đêm sinh vật lục tục ra tới săn thú, Thư Lê trên đường gặp được quá 3-4 chỉ ma thú. Ngay từ đầu còn có điểm sợ hãi, bất quá nghĩ đến liền bộ mặt dữ tợn to lớn ma xà đều đối hắn hữu hảo. Liền lớn mật mà bay qua đi. Kết quả kia mấy chỉ ma thú đối hắn nhìn như không thấy. Phỏng chừng cho rằng hắn là nào đó sẽ sáng lên tiểu côn trùng. Thư Lê nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm qua đêm địa phương, bụi cỏ không được. Hắn sợ ngủ đến một nửa, bị nào đó động vật giẫm bẹp, đóa hoa cũng không được. Sẽ gặp được các loại loài bò sát, xem ra chỉ có thể lên cây. Thư Lê tìm một cây cành lá rậm rạp cây cối, hướng về phía trước bay hơn 20 mễ, phát hiện một cái tổ chim, hắn ánh mắt sáng lên, cái này tổ chim kiến ở trạc cây chi gian. Tinh xảo sạch sẽ, bên trong ngồi xổm một con tuyết trắng đại béo điểu, Thư Lê hảo vừa ý cái này tổ chim, quả thực là qua đêm đầu tuyển nơi. Hắn vỗ cánh tiếp cận tổ chim, khiến cho đại béo điểu chú ý. Đại béo điểu mở to mắt, nghi hoặc mà đánh giá này chỉ không biết từ nơi nào toát ra tới. Ân, yêu tinh ấu tể, hẳn là yêu tinh ấu tể đi. Hình người, tai nhọn đóa, sau lưng trường một đôi sẽ sáng lên cánh. Cái đầu nho nhỏ, vẻ mặt non nớt, pi. Đại béo điểu kêu một tiếng, tựa hồ ở dò hỏi, Thư Lê dừng ở tổ chim phụ cận chi đầu. Lễ phép mà dùng tinh linh ngữ hướng đại béo điểu chào hỏi. Ngươi hào, ta kêu Spirion, là đến từ thần thụ yêu tinh. Thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Hết chương.